Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276. Chương 276: Để tâm vào chuyện vụn vặt muội muội. Cùng Thẩm Thiên Trạch bọn người tìm địa phương ăn cơm tối. Sau đó nói đừng về nhà. Hô, thần ca, ngươi có thể hay không để ta bớt lo một chút? Trên đường trở về, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lâm Vũ Manh, không khỏi đến một câu, có ý tứ gì? Tô Thần vẻ mặt mơ hồ liếc nàng một cái, ngươi cái này trêu hoa ghẹo nguyệt năng lực quá mạnh, ta cái này mặc dù đều quen thuộc, nhưng cũng rất mệt mỏi, mà lại lần này vẫn là hào môn thiên kim, ta áp lực rất lớn tốt phạt. Lâm Vũ Manh ánh mắt u oán nói, Tô Thần sững sờ xuống. Chợt buồn cười nói ra, ngươi nói là Phùng Giao các nàng, khó trách ngươi vừa rồi ôn nhu đến không được, để ta đều không quen thuộc, ngươi ý là ta bình thường rất hung sao? Lâm Vũ Manh phồng lên khuôn mặt nhỏ nhìn hắn chằm chằm. Không có, không có, làm sao lại thế, liền là vừa rồi quá ôn nhu, để ta có chút không thích ứng. Tô Thần chê cười nói, ngươi đừng nói cho ta. Ngươi không nhìn ra các nàng thích ngươi. Lâm Vũ Manh bĩu môi nói, là nhìn ra điểm, bất quá cái này cũng không có gì a. Thích ta nhiều đi, yên tâm, trừ ngươi, ta đều không có để trong lòng. Tô Thần hướng về phía nàng nháy mắt mấy cái, đừng vẩy ta, tâm ta mệt mỏi. Lâm Vũ Manh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, có chút bối rối quay đầu chỗ khác nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cái kia nếu không đi tìm khách sạn, ta cho ngươi xoa bóp xoa bóp. Tô Thần cười xấu xa nói. Phi, Lâm Vũ Manh nháy mắt hà bay hai gò má. Xì hắn một tiếng nói. Cả ngày trong đầu liền muốn chút cái này. Ta muốn về nhà, mẹ ta phát mấy cái tin tức. Manh manh, ngươi thật sự là tư tưởng càng ngày càng không được khỏe mạnh. Cái này lại hiểu sai đi. Ta nói chính là cho ngươi dùng trung y thủ pháp, bình thường xoa bóp, khơi thông gân cốt, khu trừ mệt nhọc, ngươi cái này đều muốn đi đâu? Tô Thần nghiêm trang nói, ta tin ngươi cái quỷ. Lâm Vũ Manh xấu hổ cho hắn một cái đôi bàn tay trắng như phấn. Lúc về đến nhà đã là hơn 9 giờ đêm chuông, lão ba và lão mụ đang ngồi ở phòng khách mặt mày ủ rũ trò chuyện cái gì? Ngay cả hắn vào cửa đều không có phát giác. Cha, mẹ, các ngươi đây là làm sao? Ai thiếu trong nhà tiền? Tô Thần thuận miệng hỏi một câu. Hướng phòng bếp tủ lạnh đi đến. Hai người nghe được thanh âm. Cái này mới dừng lại nhìn về phía Tô Thần. Thần thần ngươi trở về a, mau tới đây, mau tới đây. Chúng ta có việc nói cho ngươi. Ôn Hà ngoác nói. Tô Thần cầm một bình Coca-Cola mở ra, một bên uống và một bên đi vào phòng khách ngồi xuống. Hỏi, làm sao việc này, chuyện gì nghiêm túc như vậy? Còn không phải Mạt Mạt nha đầu kia? Ôn Hà cau mày nói, Mạt Mạt, nàng làm sao, người đâu, còn chưa có trở lại sao? Tô Thần ánh mắt quét quét chung quanh, sắc mặt nghi ngờ nói, là như vậy. Ngươi đây không phải viết lượng kiếm cùng lang gia bảng, kiếm không ít tiền a. Nhà đầu kia liền tâm động, nói cái gì chính mình cũng phải làm sáng tác. Không phải sao, trở về liền cho khóa gian phòng bên trong, chúng ta gõ cửa gọi nàng cũng không ra. Tô Văn Sơn sắc mặt nghiêm túc giải thích, phía trước, Tô Thần đem cổ trang quyền mưu kịch lang gia bảng cũng cho viết ra. Giao cho lão ba Tô Văn Sơn. Tô Văn Sơn sau khi xem vỗ án tán dương, lập tức để công ty nhà xuất bản tiến hành xuất bản. Tô Thần cũng tại Weibo lên tuyên truyền một đợt. Sách hiện tại bán được rất chạy, tăng thêm lượng kiếm phim truyền hình cùng tiểu thuyết chia, những này thu nhập cũng không ít. Nàng làm sáng tác. Tô Thần bị chọc cười. Hắn còn không hiểu cô muội muội này. Nhà đầu này từ nhỏ học tập thật là tốt, âm nhạc cũng chơi đến chuyện, nhưng tiểu thuyết là rất ít nhìn, chớ nói chi là viết, ngược lại là càng thích anime, manga những này nhị thứ nguyên đồ vật. Đúng nga, ngươi nói nha đầu này đầu óc có phải là nước vào. Sang năm liền thi đại học, nàng bây giờ nói muốn làm cái gì sáng tác, đây không phải hồ đồ a? Chúng ta trong lòng gấp a. Ôn Hà rất là ác miệng nói, không có việc gì, có thể liền là 3 phút nhiệt độ, không có 2 ngày cũng liền từ bỏ. Tô Thần xem thường cười nói, lời này một màn, phụ mẫu sắc mặt đều trở nên phức tạp. Ôn Hà ánh mắt chột dạ tránh đi, cúi đầu xuống cầm túi khoai tây chiên bắt đầu ăn. Đây cũng là, Tô Thần vẻ mặt không hiểu thấu, còn không phải mẹ ngươi. Mạt Mạt nói muốn làm sáng tác thời điểm, nàng liền hung hăng tại cái kia cười, cười đến đều ôm bụng lăn lộn. Tô Văn Sơn trách cứ ánh mắt chừng thê tử liếc mắt, cười khổ nói với Tô Thần, người cũng biết Mạt Mạt nha đầu kia thực chất bên trong kiêu ngạo quật cường, bị mẹ ngươi như thế một kích, ta nhìn sợ là 3 phút nhiệt độ không được. Mẹ, Tô Thần vẻ mặt im lặng nhìn về phía lão mù, muội muội từ nhỏ nhìn xem sáng sủa hoạt bát, nhưng thực chất bên trong lại là tranh cường háo thắng, không muốn chịu thua quật cường tính cách, rất dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, lên tiểu học thời điểm nàng có một lần thành tích cuộc thi không tốt chỉ cầm cái ưu tú thưởng, bị các nàng lớp học một mực bị hắn đè ép một cái tiểu mập mạp giễu cợt một trận. Lúc ấy không có khóc, nhưng là vừa mới về đến nhà vào cửa, miệng nhỏ một xẹp liền khóc lớn lên, khóc đến gọi là một cái gà bay chó chạy, sau đó liền cho mình đóng gian phòng bên trong vùi đầu khổ đọc. Đến vậy sau này, nàng tan học về nhà liền cho đóng trong phòng làm bài, lúc ăn cơm mới ra ngoài, sau đó tiếp tục trở về phòng. Trạng thái này một mực tiếp tục đến lần tiếp theo khảo thí, muội muội rốt cục lấy mác điểm cầm lại toàn lớp thứ nhất, cái này mới một lần nữa lộ ra dáng tươi cười, khôi phục bình thường. Lúc ấy thế nhưng là đem người một nhà buồn không được, nếu không phải sợ Tô Mạt kháng cự, đều kém chút cho đưa đi thấy bác sĩ tâm lý. Khi đó còn tải lên ngũ niên cấp Tô Thần, còn tìm một cơ hội ở trường học bên ngoài chắn cái kia tiểu mập mạp, mặc lên bao tải đánh một trận, đánh xong quay đầu liền chạy. Kia là cá ướp muối hắn lần thứ nhất đánh người, vẫn là rất sợ hãi. Ta đây không phải quên a, ai biết nhà đầu kia nhiều năm như vậy, cái này đột nhiên lại để tâm vào chuyện vụn vặt. Ôn Hà gượng cười nói, ngài thật là được. Tô Thần cho một đôi bạch nhãn, buông xuống Coca-Cola đứng dậy nói ra, ta đi lên xem một chút tình huống. Đúng đúng đúng, nàng hiện tại nghe ngươi nhất, ngươi nhanh đi khuyên nhủ. Ôn Hà liên tục không ngừng gật đầu, nhớ kỹ lời nói được giảng cứu điểm. Tô Văn Sơn nhắc nhở, ta biết. Tô Thần gật gật đầu, cất bước hướng về trên lầu mà đi. Ngươi xem một chút ngươi, liền sẽ thêm phiền phức. Tô Văn Sơn nhìn xem thê tử của trách một câu, người ta cũng không phải cố ý mà. Ôn Hà thương tâm méo miệng, nháy mắt to bán manh, ngừng, đừng đến bộ này, lão phu lão thê đã sớm vô dụng. Tô Văn Sơn đưa tay làm ngừng thủ thế, quay đầu chỗ khác nhìn về phía tivi, ngươi mới già đâu. Ta cũng không già. Ôn Hà nháy mắt thu hí, bất mãn lẩm bẩm một câu, lo lắng ánh mắt nhìn về phía trên lầu. Tô Thần đến lầu 2 Tô Mạt bên ngoài gian phòng, gõ gõ cửa, mẹ, nói đừng quấy rầy ta. Gian phòng bên trong truyền đến Tô Mạt không nhịn được thanh âm, mở cửa, là ta. Tô Thần mở miệng nói, ca. Gian phòng bên trong, Tô Mạt kinh dị một tiếng, do dự xuống, vẫn là đứng dậy đi qua, đem cửa phòng mở ra một nửa, thần sắc nhàn nhạt nhìn xem Tô Thần nói ra, ca, ta biết ngươi cùng cha mẹ đồng dạng tới khuyên ta, vô dụng, không có, ta không nghĩ khuyên ngươi, ngươi để ta đi vào, ta nhìn ngươi tại sáng tác cái gì,